Toàn chức pháp sư dị bản, chương 802, nhân pháp hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đêm sương muối giữa biển, mà lúc này trên đỉnh chót vót Ninh Bàn Tháp vẫn không ngừng lập lòe đi ra vô số màu sắc quang mang ảnh tiễn phóng xuống bắn vào những bóng ma yêu nhân ngư thực lực phòng ngự á đế vương tựa tựa một hồi liên khúc pháo đài laser vậy, mỗi một đầu bóng ma yêu nhân ngư của Siren cơ hồ không thể nào gánh chịu nổi tới cung thứ 7. Mũi tên thứ 7 cắm vào người tan biến không bàn cãi. Trong lúc nhiều người còn hoài nghi rằng ba vị thần cơ tiên cung kia hẳn phải đốt cháy ma năng dữ dội lắm mới đạt tới hạn mức này, nhưng kỳ thực chỉ có người trong cuộc mới biết đáp án hoàn toàn ngược lại. Tỷ như kỵ sĩ Artemis, nàng vốn chỉ là bán cấm chú pháp sư được luyện tập kỹ năng bắn cung điêu luyện. Thần nữ ban cho nàng thánh hồn Artemis này chính tạm thời để linh hồn cùng thế giới tinh thần nàng thăng hoa tạm thời lực lượng ngang hàng đến thượng vị cấm chú thổ hệ cùng huyền âm hệ. Mà mỗi một cung của nàng, chẳng qua đều là thánh hồn ngoại lực tăng phúc tiêu hao ma năng chỉ là trên thánh hồn ma năng. Thánh cung Laura nhận thần huyết của Mạc Phàm về sau, bây giờ đã chậm rãi củng cố thực lực ở chính thống đế vương, đơn thuần chỉ muốn đả thương nhục thể á đế vương liền không cần bỏ ra đại giới. Về phần Mục Ninh Tuyết, nàng thậm chí còn chưa dùng đến mạnh nhất băng hệ, liền phong hệ cũng không thèm mở ra tinh vũ cấm chú. Hết lần này đến lần khác cung pháp thời điểm, Mục Ninh Tuyết là sử dụng găng tay dung hợp, nàng dung hợp phong hệ cùng bán cấm chú không gian hệ, bán cấm chú hỗn độn hệ để dứt điểm. Tốc độ cung bắn thần sầu, đi qua một thời gian phiêu bắn cung tiễn kết hợp thêm các pháp sư cấm chú phàm tuyết thành OF không cho đám bóng ma yêu nhân ngư kia bỏ chạy, rốt cuộc đã hơn 2/3 số lượng bóng ma bị bỏ mạng. Cùng lúc đó, Hải Mị Yêu Hoàng vừa giết chết Chiết La xong, nàng chỉ ngón tay vào thi thể đang nằm dưới đất của Triệu Mãn Duyên, sau đó co quắp ngón tay một cái, thi thể lạnh lẽo của hắn như có một loại ngoại lực vô hình nào đó nâng lên, từ từ kéo về phía nàng, tiến hành hấp thủy lực. Cả thi thể Chiết La lẫn Triệu Mãn Duyên đều bị Hải Mị Yêu Hoàng giết chết từ sớm, cho nên bọn hắn tuyệt đối không có chút nào vùng vẫy tác dụng. Dòng nước lỏng xanh lam từ trong cơ thể của Triệu Mãn Duyên chảy xiết ra ngoài, để cơ thể hắn nhanh chóng khô khốc già nua đi cuối cùng thành một bộ khô gà, không có giá trị nào để Hải Mị Yêu Hoàng quẳng xuống đất. Hải Mị Yêu Hoàng nở ra một nụ cười gian ác, nàng sau phóng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tòa chọc trời Ninh Bàn Tháp kia, bắt đầu dự định nhắm tới những người khác. Chỉ là vừa mới đi không tới 100 mét, nàng bắt đầu cảm thấy một trận đau đầu chóng mặt vô cùng, cảm giác toàn bộ thần kinh đều ở vào trạng thái căng cứng, giống như trăm ngàn con rắn, con nhện, con kiến cho cắn vậy. Lóe lóe, gào gào gào gào, từ xa xôi bầu trời nhìn không thấy đột nhiên có tiếng long ngâm dài thênh thang. Áp lực trùng kích đánh thẳng xuống nước biển, tái nhợt nước biển trong chốc lát lại sôi trào mãnh liệt giống như là một đầu hủy diệt cự long. Bầu trời phía trên thì đột nhiên có một đạo tranh sắc. Cam, mỹ quang lòe lòe, long ngâm đằng sau, nhìn thấy song trào tranh sắc xé rách vân hải, giống như kim long trào cào nát tầng mây hắc ám vậy, vô tận ánh sáng chụp về phía dưới hoa viên bá hạ trên lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt này kỳ thật rất dễ để người ta liên tưởng đến cái kia truyền thuyết quang minh yểm nhật đao trẻ trời. Cự trào kia thánh khí quay quanh, một trào xuống giống như là bầu trời thác nước màu cam rủ xuống nhân gian, tựa hồ đây là một cái giữa thiên địa cường đại nhất, bá đạo nhất thánh quang đao, có thể nghịch thiên trảm thần đồng dạng. Hải Mị Yêu Hoàng ôm đầu, sừng sốt nhìn lên trên trời nứt ra thiên khuyết ánh sáng, lại chưa đầy 0,01 giây liền thấy một cái móng vuốt yểm nhật đao kéo dập xuống nhân gian. Cái kia bàng bạc hủy diệt chi lực căn bản đến nàng cũng không dám xem thường, nàng lập tức cắn răng một cái phóng như phi ngựa tránh né, trong lúc đó cũng mở ra toàn bộ yêu pháp bảo hộ mệnh thân. Bức tranh họa mặc của Mục Bạch run rẩy chưa từng có, giống như bị ai đó cho vò vậy. Rồi ầm lên một tiếng điếc tai, đã thấy một góc hơn phân nửa hắc ám phàm tuyết thành đều bị sụp đổ, tranh sắc kim quang ảo ạt tuôn ra bao phủ tòa thành. Bị đánh văng xuyên ra khỏi thế giới trong tranh họa mặc Hải Mị Yêu Hoàng giữa lưng vậy mà có một bốn vệt kim quang sâu xé, tuy không phải thương tích chí mạng nhưng nói không đau đớn liền không phải. Bất quá, nàng hiện tại đau đớn nhất hẳn là đau đầu. Thần kinh đau chịu không nổi, đến mức độ gân mắt đều nổi lên, nếu để ý kỹ trong thoáng chốc rõ ràng có một cái hình kim phấn xà trong con mắt nàng, đồng thời đuôi cá phía sau Hải Mị Yêu Hoàng giãy đành đạch giống như là Mỹ Hầu Vương bị vòng kim cô niệm chú vậy. Liền liền yêu thuật lĩnh vực Diêm Thủy triều tịch của nàng cũng không thể vận dụng được nữa, gió biển muốn đậm toàn bộ tan biến trong chốc lát. Chỉ là, màn hội đánh chưa có dừng lại. Hải Mị Yêu Hoàng chú ý tới đại địa phát sáng dưới chân, có vô quang sắc đang cuồn cuộn đánh tới như sóng vỗ trước mặt mình, kinh hãi ngẩng đầu lên. Quang Minh Thánh Long Quyền, Oanh một tiếng, cùng với long hống âm thanh vang lên, chỉ thấy một đầu thánh kim long phá không mà đến, Mạc Phàm toàn thân vờn quanh kim sắc long khí, điều khiển phong vũ sau lưng ra tốc tại trong ma pháp quanh thân của mình, dĩ nhiên ngưng tụ ra một quyền kim long chấn vỡ hư không phóng tới hải mị yêu hoàng giữa bụng. Mạc Phàm một nắm đấm này thanh thoát trơn tru đến cực điểm, giống như nước chảy đá mòn, mang theo uy lực tuyệt luân, đâm xuyên không gian, đem không gian từng cái hóa thành một mảnh vỡ màu cam như kính nứt lảnh sảnh rơi ra ngoài. Nhìn thấy hải mị yêu hoàng bị đấm thảm giống như là thiên thạch sao băng giáng xuống, quyền thuật phá vỡ yêu thuật thủ hộ, phá vỡ lớp vảy cá hắc kim pháp bảo, lần đầu tiên trong đời chịu như vậy sỉ nhục. Lúc nãy bị Mạc Phàm một chảo ném từ trong tranh ra ngoài hiện thực, bây giờ lại bị Mạc Phàm một quyền đập từ hiện thực lọt vào lại trong tranh. Lọt vào một góc đen tối phế tích hắc ám Phàm Tuyết Thành của Mục Bạch. Lăn lóc cốc ở trong tòa trung tâm thương mại đổ nát, hải mị yêu hoàng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, khom lưng chống tay xuống đất, đứng thẳng cũng không nổi. Nàng nôn ọe ói ra một đống thủy dịch vô cùng gớm ghiếc. Thế nhưng ma pháp nào có như vậy buông tha. Ma pháp tiếp tục cuồn cuộn biến thiên, phong vân tàn quyển sau lưng cuộn tròn thân thể hải mị yêu hoàng lại. Mạc Phàm nắm phong ma pháp giống như một bộ phận ngón tay vậy tùy ý đâm xé, cào cấu đến vị thập uyên chúa tể kia. Nàng còn chưa kịp thích nghi chịu đựng, đã thấy phong quyền bất ngờ hóa thành một tảng băng thạch phong ấn cơ thể lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát một cái, Mạc Phàm mang theo gương mặt sát khí trùng thiên, chớp mắt di động xuất hiện sau lưng hải mị yêu hoàng, cuộn người móc một cước cường hóa quang minh thánh thổ vào chân. Trong nháy mắt cước oanh ra, hướng về phía cơ thể của hải mị yêu hoàng rắn rắn chắc chắc đạp mấy chục cái. Hải mị yêu hoàng bị băng phong ghim chặt, bị cường đại thánh thổ quang minh trùng kích, những này khí thế to lớn của Mạc Phàm rốt cuộc chân chân chính chính đả thương nó, phá vỡ nó phòng ngự tuyệt đối. Một cước cuối cùng ầm vang lên, cùng với long ngâm phá toái thế giới nội tâm hải mị yêu hoàng, Mạc Phàm nắm lấy đuôi cá, xoay nàng một lần nữa ném ra khỏi thế giới trong tranh. A, Zia A, bị đánh thảm, hải mị yêu hoàng hiếm có lâm vào một loại chấn động trạng thái, nàng cả người nhuốm máu xanh, đau đớn nhe răng lên rên rỉ, cố gắng bò chồm đứng lên lần nữa. Mà lúc này, Mạc Phàm rốt cuộc dừng tay. Tại hải mị yêu hoàng chú ý thấy bầu trời phía trên, rõ ràng có một cái nam nhân thân ảnh đang thong thả đi dạo từ vân đài bước xuống hải đảo, trên người hắn kim quang tranh sắc lộng lẫy tựa thiên sứ vậy. Nhưng hơi thở của hắn, hào quang của hắn bên ngoài, vậy mà phản giáo trở thành ma thần, trở thành dạ hoàng một dạng. Hải mị yêu hoàng tự nhiên biết người này là ai. Nàng sớm đã được cáo chi từ hải thần tiên chi, phải tránh xa hắn ra, hắn chính là kẻ đã nhấn chết lãnh nguyệt mâu yêu thần nửa năm về trước tại ma đô cái kia triệu hồi nguyệt thực. Hắn là tà thần, cũng là kẻ vừa đem mình đánh úp, đánh cho một trận tơi bời như vậy. Biển đêm động đầy, sóng lớn nhấp nhô càng lúc càng dâng cao, lúc này ức vạn hải yêu đã bắt đầu vây quanh đảo bá hạ trên thân rồi, kìm hãm tốc độ của bá hạ cũng chậm chạp lại vô cùng. Nhưng trong phút chốc Mạc Phàm song sắc bản thể, nửa tà huyết nửa kim quang giáng lâm thời điểm, toàn bộ hải dương vậy mà bị kinh hãi chấn trụ đồng dạng, mọi hoạt động trước đó muốn đình trệ trong giây lát. Ngoài kim sắc quang khải đi ra, Mạc Phàm thân thể lộng gió, chung quanh phong nguyên tố hội tụ khắp nơi, mặc dù không nhìn thấy phong chi dực nhưng cảm giác cả bầu trời mới chính là đôi cánh phong dực cho hắn, chỉ cần hắn nhích bàn tay một cái thôi, khí loa truyền động đủ sức xé cả mảnh cồn đảo trước mặt. Có thể nói, nhờ vào hải mị yêu hoàng phái ra những bộ hạ trước đó vây công bá hạ để cho Mạc Phàm có cơ hội đi tập huấn cảm ngộ qua, đem ba cái hệ mới thúc đẩy đến mãn tu, viên mãn siêu giai cấp độ. Cuối cùng, hắn bây giờ đã tiến nhập vào một loại trạng thái phản pháp quy chân, thân thể siêu việt nhân loại, giống như toàn chức thánh linh tồn tại vậy. Chính là bảy loại nguyên tố thứ nguyên, hắc ám vật chất tụ tập trên người hắn mà tạo thành. Nhân pháp hợp nhất toàn bộ cơ thể là siêu nhiên lực kích hoạt siêu nhiên lực dung hợp, đồng hóa trở thành một tấm thân thể pháp thần cường đại nhất lịch sử. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.